Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 174. Hắn đã chết, vô tư, Khắc Lễ Điện, là sở trong vương cung ngự tiền thái giám chỗ ở. Vốn này thái giám lý cao nhất hàm chính là đại nội tổng quản. Khả sở quốc chính là phiên trấn phong vương, nào dám cùng đường hoàng trọng đại nội danh xưng. Thêm chi tiên vương noi theo chu chế, thái giám giống nhau xưng tự nhân. Nhưng đường hoàng tục danh vì Lý Tự Nguyên, vọt một cái tự âm, cho nên kiêng dè tiếp tục sử dụng thứ hai đương quan chế. Nói cách khác, sở vương trong cung cao nhất hàm chính là ngự tiền thái giám Mani Triệu Cát Xương, bởi vì luôn hầu hạ Mã Hy Thanh, tự nhiên đi theo hắn gà chó lên trời, trở thành chủ nhân nơi này, cũng chính là sở trong vương cung lớn nhất thái giám, ngự tiền thái giám Mani làm hắn đem Mã Hy Thanh viết thủ lệnh phô ở tại trên bàn, chỉ cao khí ngẩng gõ sao cái bàn sau. Phòng trong hậu ở chỗ này bốn vị thái giám thấu đi lại vừa thấy. Ào ào nhìn về phía Triệu Cát Xương. Đại ca, ngài muốn này gì chứ? Trưởng án thái giám vẻ mặt nghi hoặc, này còn dùng hỏi sao? Có này thủ dụ, chúng ta là có thể tự thành nhất quân, điện tượng thái giám nói xong cười hì hì nhìn về phía Triệu Cát Xương. Chúng ta làm cấm vệ có cái gì hảo? Hồi sự thái giám bĩu môi, còn không bằng hiện tại ăn hương uống lạt đâu. Thông sự thái giám lập tức đánh hồi sự thái giám đầu vai một chút. Không hiểu thôi, đại ca đây là nghĩ tới qua mê quyền chức nói bậy bạ gì đó đâu. Triệu Cát Xương vỗ cái bàn, cười lạnh nói, mê quyền chức, không thấy được này các đại thần còn phải ở ta nơi này bồi cẩn thận a. Kia ngài đây là Triệu Cát Xương ngoắc ngoắc thủ, này bốn sở trong vương cung các nơi cầm đầu thái giám lập tức tiến đến hắn trước mặt. Triệu Cát Xương đè thấp thanh âm, đại vương vô tâm triều chính, chúng ta liền dỗ hắn một điểm đem triều quyền nhường xuất ra. Cho đến lúc này, chúng ta, không phải là chân chính đại vương sao? Bốn thái giám khởi điểm là thập phần kinh ngạc xem Triệu Cát Xương. Nhưng xem một đám đều phát ra cười gian thanh. Lúc này, Triệu Cát Xương thản nhiên theo tay áo trong túi lấy ra lúc trước trang tốt giấy viết thư. Nhìn chằm chằm kia giấy viết thư nhếch miệng nở nụ cười. Thiên cao hoàng đế xa, chờ ta một chút khống chế hắn. Ta đây nhưng chỉ có sở quốc chân chính. Đại vương, bên này, Triệu Cát Xương còn tại hăng hái mặc sức tưởng tượng tương lai. Bên kia, Viên Đức Phi đã nổi giận đùng đùng đi tới vương điện. Nhưng là vương trong điện, không có đại vương thân ảnh, chỉ có nhất bang tử trà lau sửa sang lại nha hoàn thái giám Mani, đại vương đâu? Viên Đức Phi nổi giận đùng đùng bộ dáng, sợ tới mức mọi người quỳ xuống đất, bọn họ run run, lui cổ, thiên lại không một người có thể trả lời đại vương đi nơi nào. Viên Đức Phi đợi một lát mắt thấy không có người trả lời. Tức giận càng tăng lên, nàng tức giận đến hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Đỏ xanh vội vàng đi theo mặt sau. Nương nương, ngài liền đừng nóng giận, đại vương thánh dụ đã hạ, sự tình cũng chỉ có thể như vậy a. Ra vương điện, đỏ xanh nhỏ giọng khuyên giải an ủi. Viên Đức Phi cũng là nổi giận đùng đùng, bước chân một điểm cũng không hòa dịu ý tứ. Đỏ xanh không thể không tiếp tục khuyên giải an ủi. Nương nương, tự đại vương đăng cơ tới nay, bệ hạ liền dần dần không giống từ trước như vậy nghe nương lời nương. Cũng càng ngày càng có chính mình chủ ý, ngài giờ phút này đi, sợ lạc Viên Đức Phi đột nhiên dừng lại cướp bộ. Đỏ xanh không dám nói nữa, khả Viên Đức Phi lại chỉ tiền phương, kia có phải hay không đại vương? Đỏ xanh thuận thế nhìn lại, lập tức có chút xấu hổ. Semonser, như là xấu hổ, nàng thực xấu hổ, tự vào cung hầu hạ đến nay, nàng khả theo chưa thấy qua người nào đại vương là hắn dáng dấp như vậy. Giờ phút này, sở quốc đại vương, đang cùng hai cái tiểu thái giám rối bù ghé vào hoa trì trong bùn bốc lên. Đại vương, nô tài đãi đến một cái, tiểu thái giám nâng trong tay con dế, hiến vật quý bình thường, Mã Hy Thanh quay đầu vừa thấy. Không được, nhỏ, Mã Hy Thanh lại nằm sấp hồi trong bùn quyệt mông tìm kiếm Money một cái khác tiểu thái giám bát. Một phen bùn, thất vọng lắc đầu, lại đột nhiên nhìn đến Viên Đức Phi đến gần, vừa muốn báo tin, bị Viên Đức Phi lạnh lùng trừng mắt, liền không dám ra tiếng, nhưng hắn cũng không ngốc, chạy nhanh thân thủ đi kéo Mã Hy Thanh góc áo. Mã Hy Thanh nào biết đâu rằng đây là nhắc nhở. Hắn không kiên nhẫn thân thủ đem một phen bùn trực tiếp hồ ở tại tiểu thái giám trên mặt. Nhân nhìn chằm chằm vũng bùn đè thấp thanh âm. Đừng nhúc nhích, nơi này có cái đại. Hắn nói là dế, giờ phút này đen bóng lượng một cái đại cái con dế đang ở hoa bùn lý cảnh giác xem bốn phía. Mã Hy Thanh khinh thủ khinh cước tới gần, nâng tay chuẩn bị đi bắt khi, một chân đột nhiên giẫm nát con dế thượng. Ai? Mã Hy Thanh giận dữ ngẩng đầu, đón nhận cũng là đối hắn trợn mắt nhìn Viên Đức Phi. Lập tức nghẹn khuất chi cực lại phát tác không được, căm giận quăng hạ cánh tay, theo trong bùn đứng lên, bất mãn chừng hướng kia ba cái tiểu thái giám Money Viên Đức Phi dưới cơn thịnh nộ. Lại biết đại vương thể diện trọng yếu, nàng chỉ có thể đè nặng hòa thấp giọng nói, đại vương chân là hào hứng chi a. Đổ ở chỗ này ôn lại nhi khi xiếc Mã Hy Thanh xấu hổ thanh thanh cổ họng. Ngài thế nào đến, Viên Đức Phi khoát tay. Đỏ xanh lập tức biết điều tiếp đón ba cái tiểu thái giám lui rất xa. Nhân vừa đi khai, Viên Đức Phi tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Mã Hy Thanh, ngữ mang trào phúng, ta nếu không đến, không chừng còn ra cái gì nhiễu loạn đâu. Một cái nho nhỏ chiêu nghi. Đại vương đều phải ấn quý phi cấp bậc lễ nghĩa hậu táng. Đại vương là chê ta này làm nương, sống được quá dài sao? Mã Hy Thanh nghe vậy chạy nhanh bồi khuôn mặt tươi cười. Cô nơi nào có ý thứ này? Hậu táng Trần Thị, chính là tưởng bác cái mỹ danh. Đương nhiên, cũng muốn nhìn một chút có thể hay không thuận thế nhiều chào vài cái kỳ vương dư đảng, Viên Đức. Phi mày nhất xúc, dư đảng. Kỳ vương đều không cầm lấy. Chào cái gì dư đảng? Mã Hy Thanh lúc này cười nói. Kỳ vương đã chết, chào hắn là không cần, Viên Đức Phi sửng sốt vài giây. Người xác định, hắn chết như thế nào? Trụy nhai, nói là thi thể đều bị xà trùng thử kiến cấp cắn lạn, Viên Đức Phi nghe vậy tựa hồ chẳng phải thực. Vui vẻ, nàng có chút hồ nghi, lại cảm thấy đại vương làm sẽ không nói lung tung, định là được tin tức. Thần sắc trải qua sau khi biến hóa, nàng trung quy là trừng mắt nhìn nói, trách không được đại vương hôm nay hưng chí cao như vậy. Như vậy thiếu kiên nhẫn đâu? Đã uy hiếp không có, trầm không trầm được khí lại có cái gì quan hệ? Mã Hy Thanh kia hồn không thèm để ý, nghiễm nhiên đắc ý vênh váo bộ dáng lập tức rước lấy Viên Đức Phi sẩn cười. Đại vương không sẽ cho rằng chính mình từ đây là có thể vô tư thôi. Mã Hy Thanh hiển nhiên có chút ngoài ý muốn mẫu phi nhưng lại sẽ nói như vậy. Lập tức nghi hoặc xem Viên Đức Phi. Viên Đức Phi tức giận trợn trừng mắt. Lão đại, lão lục, lão thất bọn họ đều còn sống đâu. Viên Đức Phi nói xong xoay người rời đi hoa trì bước đi. Mã Hy Thanh âm nghiêm mặt đi theo nàng theo hoa trong ao đi ra. Kia vài cái tiểu thái giám nhóm lập tức đã nghĩ vây đi lên giúp đỡ sửa sang lại. Không ngờ Viên Đức Phi lại đột nhiên vội vàng lộn trở lại. Sợ tới mức bọn họ vài cái lập tức thối lui. Nhượng bộ lui binh, đã đại vương đã hạ thánh dụ muốn hậu táng. Ta đây gặp mặt tự đưa linh, Viên Đức Phi trong lời nói làm Mã Hy Thanh kinh ngạc. Ngài muốn đi, Viên Đức Phi mặt không biểu cảm nhìn hắn một cái. Vì đại vương dày đức tên, ta tự nhiên tự mình đưa tiễn, liền liên văn võ bách quan. Cũng ứng nhất tịnh đưa tiễn, Viên Đức Phi nói xong đi rồi. Mã Hy Thanh đứng lại tại chỗ sửng sốt sau một lúc lâu. Đột nhiên hưng phấn nói. Đúng vậy, nên nhường văn võ bá quan đều đến mới đúng a. Đến lúc đó ai có vấn đề, không đều đã nhìn ra sao? OCV by Love Dayo, hết chương.